Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí, chương 55, âm mưu và nguy hiểm cận kề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm khi sương mờ còn phủ khắp nơi trong khu tập huấn thì tất cả mọi người đã bắt đầu tập trung luyện tập. Giá Chi dẫn Bảo Ngọc đến chỗ tập luyện là một thác nước lớn, nó thật đẹp. Cô không thể ngờ đằng sau khu tập huấn lại có một thác nước lớn hùng vĩ như một ngọn núi mỹ lệ lay động lòng người. Mùi hương từ cây cỏ xung quanh hòa quyện với dòng suối mát lạnh. Cảm giác bay bổng, nhẹ nhàng rất dễ chịu. Bảo Ngọc nhắm mắt để cảm nhận sâu hơn không khí trong lành dễ chịu nơi đây thì bị đẩy xuống dòng suối. Gia Xê nhìn Bảo Ngọc đang ho hồn hền vì bị sặc nước cất giọng lạnh lùng. Chấm, bên trong thác nước có 5 hình nhân người, nhiệm vụ của cô là dùng súng bắn xuyên qua thác nước. Và phải trúng điểm chí mạng, thì cô mới hoàn thành bài học đầu tiên. 3 ngày trước là cô chỉ mới học những thứ cơ bản để cho cô quen dần thôi. Cô đã học được việc bắn súng trúng mục tiêu khi không có vật cản. Nên bây giờ chúng ta sẽ học cái khó hơn, đó là bắn xuyên qua vật cản. Nếu muốn hoàn thành bài học này cô cần phải có đôi mắt tập trung cao độ. Dùng đôi tay cầm súng để điều chỉnh hướng đi của viên đạn. Chỉ cần cô bắn trúng thì đạt. Bảo Ngọc bắn hết 2 băng đạn nhưng chẳng thể nào xuyên qua được. Dù thác nước có không khí mát dịu cũng không ngăn được thời tiết ban trưa nắng gắt. Những giọt mồ hôi rơi ướt áo cô. Bảo Ngọc đã thấm mệt, 2 cánh tay mỏi rã rời, bàn tay bỏng rát vì cầm súng rất lâu. Ellen mang khay cơm nhìn cô đang cố gắng luyện tập cất tiếng gọi. Bảo Ngọc, chắc cô mệt rồi, nghỉ lại đây ăn cơm chưa đi. Bảo Ngọc xoay người ngạc nhiên khi nhìn thấy Ellen đứng ở gần gốc cây. Cô mỉm cười gật đầu, nét mặt cô không giấu được mệt mỏi bước tới chỗ Ellen nhận lấy khay cơm. Ellen đi tới bên hòn đá cạnh suối nước nhặt lên khẩu súng Bảo Ngọc vừa bỏ xuống giơ súng về phía thác nước nói. Bảo Ngọc, chủ quản Jesse bảo tôi hướng dẫn cô mà dù chủ quản không ra lệnh, thì tôi vẫn sẽ giúp đỡ cô vì chúng ta đã là bạn. Bây giờ cô hãy tập trung nhìn vào thác nước lắng nghe tiếng thác nước chảy. Lúc nhanh lúc chậm lúc thì dữ dội, khi thác nước chảy chậm lại dòng nước sẽ trong dễ nhìn thấy rõ những vật bên trong. Nhưng nó chỉ xảy ra trong vòng 45, hoặc 1 phút phải tận dụng thời điểm ấy để bắn, thì độ chuẩn xác sẽ cao hơn gấp nhiều lúc bình thường. Quả nhiên Ellen bắn phát nào cũng đều trúng, cô càng nhìn thì càng cảm thán cô ấy thật sự rất giỏi. Cả một buổi chiều nhờ có sự chỉ dẫn của Ellen mà cô đã hoàn thành bài học đầu tiên. Sắc trời đã tối dần, lại một ngày nữa sắp trôi qua, làn gió nhẹ nhẹ thổi qua. Làm lòng cô lạnh buốt, cô nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ những lúc anh cưng chiều, dịu dàng bên cô. Nước mắt lại tí tách tuôn rơi, Ellen không giỏi việc an ủi người khác, cô chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Gần về đến khu tập huấn chợt nghe giọng có chút tắc nghẹn của Bảo Ngọc. Có cách nào khiến tôi nhanh chóng mạnh lên không? Luyện tập cực khổ cũng chả sao. Ellen trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Chấm, vậy hãy luyện tập về đêm, cô sẽ học được mọi thứ nhanh chóng. Cô sẽ mạnh lên vì bóng tối chính là lợi thế của chúng ta. Sau khi nghe Ellen nói những ngày kế tiếp không chỉ luyện tập ban ngày, mà ban đêm Bảo Ngọc cũng luyện tập bắn súng, học võ, phòng ám khí, v.v. tất cả cô đều làm được. Trong đêm mưa gió lạnh giá có 2 bóng người đánh nhau. Bảo Ngọc toàn thân ướt sũng dùng những gì đã học đấu với Ellen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thủ của Ellen khá mạnh lên khi đánh, dù dùng rất nhiều sức cũng không thể hạ gục được cô ấy. Ngày mai sẽ có đợt thử nghiệm khả năng của mỗi người. Trong lúc mải suy nghĩ cô đã bị Ellen cước đạp trúng người. Ellen đỡ Bảo Ngọc vừa bị té xuống đất thở dài nói. Nếu cô không tập trung, toàn tâm chiến đấu thì thử nghiệm ngày mai sẽ khó hoàn thành đấy. Ellen cầm tay Bảo Ngọc lên đặt vào một con dao. Đây là hoa vô huyết, tôi đã làm nó cùng với con dao của tôi giờ tặng cho cô, cần dùng trong những lúc nguy hiểm. Bảo Ngọc gật đầu mỉm cười ôm chầm lấy Ellen. Cảm ơn cô rất nhiều. Mưa đã tạnh dần, trời sáng những tia nắng chưa chiều qua các khe lá cây. Trên sân tập tất cả mọi người đều đứng thành một hàng nghiêm trang. Kể từ khi cô đến đây cho tới giờ cũng đã được nửa tháng rồi. Hôm nay là buổi kiểm tra thực lực của cô, nhất định cô phải hoàn thành xuất sắc. Chủ quản Jesse bước đến, đi theo sau là Ellen và một cô gái lạ mặt. Bảo Ngọc có cảm giác ánh mắt cô gái lạ đó khi nhìn cô có phần khác thường. Cô mải mê suy nghĩ cho đến khi Jesse nói. Trên đây là những khẩu súng các loại đã được tách rời, từng người sẽ lên chọn lựa loại mình sử dụng. Khi ráp súng xong các cô sẽ phái tiến vào trong khu nhà sắt. Nhà sắt được thiết kế với những cơ quan khác nhau. Có một nơi cất giấu tập tài liệu cơ mật thì là hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra bên trong sẽ có những nguy hiểm không báo trước, các cô phải tự ứng phó để trốn thoát. Được rồi, bắt đầu buổi thử nghiệm, thời gian nhanh chóng trôi qua, từng người giáp súng bước vào. Tới lượt Bảo Ngọc, cô tiến lên chọn loại súng. Cô gái lạ đi đến bên Bảo Ngọc mỉm cười nói. Tôi là Mia chủ quản, nói cô chưa bịa nhiều về loại súng nên tôi sẽ chỉ cho cô các loại ở đây. Súng dài X5 tầm ngắm 120 độ, chiều dài 12 cm, băng đạn loại mới. Viên đạn có bán kính không? 4 lực bắn ra lên tới 160 mét, độ chính xác rất cao. Súng ngắn FX8 tầm ngắm 160 độ, chiều dài 7 cm, băng đạn 2 chiều. Viên đạn loại mũi nhọn tạo lực sát thương cao, khi bắn có thể xa tới 200 mét và dễ trúng mục tiêu nhất. Đây là hai loại mới nhất, ngoài ra còn có súng SF-03FX-4.10, DK-13YZ-06, Bảo Ngọc gật đầu chọn lấy khẩu súng FX-8 vì cô thấy Hàn Phong đã từng sử dụng, và trong người cô cũng đang giữ một khẩu súng cùng loại. Cô lắp ráp rất nhanh nhờ có khóa tập ráp súng của Ellen. Khi chỉ còn ráp băng đạn thì cô lại không thấy, tìm kiếm trên bàn thì không thấy, chợt nghe Mia lên tiếng. Chấm, băng đạn của cô, nãy cô ráp hăng say nó bị rổ xuống đất, tôi đã nhặt giùm cô. Bảo Ngọc cũng không nghi ngờ gì, nhận lấy bỏ vào lên đạn và bước về phía khu nhà sắt. Khi cô đã tiến vào trong, nụ cười xảo trá trên gương mặt Mia hiện rỡ. Ánh mắt đầy ghen ghét và độc ác nhìn về khu nhà sắt, miệng khẽ nói. Lần này xem ai sẽ cứu được cô, băng đạn tôi đưa là ruột rỗng. Bên trong đó có hai tên sát thủ thí nghiệm đang đợi cô. Chúng được gọi là M06, M07 là những tên sát thủ tàn ác được đưa về đây. Làm vật thí nghiệm, được gắn trên người con chip khống chế. Nếu nó vỡ ra hoặc bị lấy mất thì chúng sẽ biến thành kẻ giết người khát máu. Tôi đã gỡ bỏ con chip và gắn vào con chip nhận diện gương mặt cô thì chúng sẽ chỉ tìm và giết cô thôi. Lần này cô sẽ phải chôn xác trong nhà sắt cách chương.